Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Thế giới tràn đầy lời nói dối. Hình khiêu dâm. Sự kiện sau đó ra ngoài ý liệu phát triển để cho Cố Hành Thâm bị buộc ra mặt giải quyết. Cho nên, mặc dù bọn họ bí mật đã ký giấy ly dị, nhưng là ngoài mặt còn muốn giả dạng làm vợ chồng bộ dáng. Gần đây, Cố Hành Thâm liên tục tới đoàn kịch xem xét. Hơn nữa, sẽ quan tâm mà đợi nàng cùng nhau tan việc. Cũng không kiêng kỵ truyền thông công chúng. Cổ động đẹp đẽ tình yêu cải chính tin đồn. Sườn mặc dù Kiều Thập Nhất đã kết hôn, sự thật này đả kích rất lớn một bộ phận nam tính fan phim ảnh. Bất quá, thân phận của nàng bối cảnh giành được công chúng đồng cảm. Sau lưng đỉnh Everest núi dựa càng nếu như nàng nghệ thuật kiếp sống thuận buồm xuôi gió. Cộng thêm nàng tự thân cố gắng, kỹ thuật diễn xuất cùng thực lực bày ở nơi đó. Nói nàng dựa vào nam nhân vào giới giải trí ngôn luận cũng không đánh tự thua. Ủng hộ nàng và công kích nàng hai phái trước mắt không phân cao thấp. Bất quá, làm là một cái diễn viên. Như vậy tranh cãi đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng, sau này tinh đường tự mình là bừng sáng. Nếu như không có sự thật kia giống như một cái lưỡi đao sắc bén kéo dài thẳng tắp tại trong sinh mạng của nàng, sự nghiệp và gia đình cùng tồn tại. Hiện tại nên nàng trong lý tưởng nhất hướng tới sinh hoạt. Cùng Cố Hành Thâm sau khi kết hôn, nàng một lần cũng không có ngồi qua xe của hắn. Ngược lại thì sau khi ly dị ngày ngày ngồi xe của hắn cùng nhau về nhà. Thật là nhân sinh như trò đùa. Tiến vào biệt thự, ngăn cách các ký giả tầm mắt. Cung Tiểu Kiều đi xuống xe. Cung Hàn Niệm trước sau như một mà chờ ở ngoài cửa. Son, ta cho ngươi làm nấu canh. Cung Hàn Niệm thân mật chào đón kéo cánh tay của Cố Hành Thâm. Không quên khiêu khích nhìn thoáng qua Tiểu Kiều. Hoạch Cung Hàn Niệm đã vào ở nơi này. Ban ngày phẫn diễn cánh tay trái bờ vai phải hiền nội trợ. Khuya về nhà đóng vai hiền thê lương mẫu. Ban ngày Cố Hành Thâm cùng với nàng ở trước mặt phóng viên đẹp đẽ tình yêu. Buổi tối liền cùng Cung Hàn Niệm ở trước mặt nàng đẹp đẽ tình yêu. Cung Tiểu Kiều cảm thấy hí kịch cũng không như vậy máu chó. Vì báo thù, ủy khuất chân ái nhiều năm như vậy. Hiện tại dĩ nhiên là phải cố gắng bồi thường. Nàng nghĩ, điều này hiển nhiên cũng là hắn trả thù một trong đi. Mà chính mình lại có thể biết rõ như thế. Vẫn là tránh không khỏi đau lòng. Duy nhất có thể làm chính là dùng kỹ thuật diễn xuất tới bảo vệ chính mình. Làm bộ như không thèm để ý chút nào. Nếu như nói Cố Hành Thâm một đã sớm biết rồi mình là con gái của Hoắc Ngạn Đông. Như thế, có phải hay không là nói theo nàng 3 tuổi bắt đầu. Nàng vẫn sống ở lời nói dối cùng dối trá bên trong. Những cái được gọi là thương yêu cưng chiều cam kết tất cả đều là giả sao? Nàng đời này sống đến bây giờ rốt cuộc tính là gì? Một bên tình nguyện sống ở hắn một tay thao túng sướng vui đau buồn trong. Sống ở tràn đầy nói dối thế giới. Giống như một trận hư ảo. Một chuyện cười. Bọn họ ngồi ở trước bàn ăn cơm. Cung Tiểu Kiều ngồi trên ghế salon ở phòng khách ngoại hạng bán. Ba người. Quỷ dị tổ hợp. Son. Người nếm thử một chút cái này. Ta mới vừa học được. Đặc biệt vì ngươi làm đấy. Tiểu Kiều, ngươi có muốn tới hay không ăn chung? Cung Hàn Niệm cố ý hỏi. Được a. Cung Tiểu Kiều lại thật sự theo tiếng đi tới. Sắc mặt của Cung Hàn Niệm đều xanh rồi. Lúc này, cửa phía ngoài chuông reo lên. Đại khái là nàng bên ngoài bán được. Coi như số ngươi gặp may. Cung Tiểu Kiều xoay người đi mở cửa. Đứng ngoài cửa lại là Tần Nghiêu. Ăn rồi chưa? Tần Nghiêu hỏi, đang đợi thức ăn ngoài. Cùng đi ra ngoài ăn. Gọi điện thoại không được sao? Làm sao tự mình chạy tới? Ta nghĩ, tự mình đến, vạn nhất ngươi không đồng ý. Ít nhất ta còn có thể thấy ngươi một mặt. Nàng thừa nhận mình rất đáng ghét vạch trần đây hết thảy. Người khởi sướng, nhưng là, dù sao Tần Nghiêu cũng là người bị hại. Nàng có thể tưởng tượng hắn một cái văn chất thư sinh tại nước Mỹ trong 4 năm là thế nào một bên. diễn trò một bên lúc không có ai lăn lộn vào chỗ nguy hiểm như vậy. Trở về sau, như thế nào đối mặt với Cố Hành Thâm uy hiếp cùng cừu hận của mình trả thù. Như vậy một cái trong suốt nam nhân, lại bởi vì chính mình bị vô tội cuốn vào đến những thứ này ân oán bên trong không cách nào chạy thoát, nhìn lấy hắn khẩn trương cẩn thận vẻ mặt, Tiểu Kiều trong lòng thở dài một tiếng. Chờ ta cầm bao, tương đối trong phòng vạn dặm đóng băng, Tần Nghiêu trong phút chốc vẻ mặt giống như là xuân về hoa nở. Nàng cùng Tần Nghiêu đi bên cạnh A Đại sạp nhỏ ăn thịt nướng. Nàng hóa trang che giấu, còn mang theo kính râm. Hiện tại lại là buổi tối, cho nên hẳn là không có người có thể nhận ra nàng tới. Ngược lại là Tần Nghiêu, trong đêm tối như cũ giống như cái vật sáng một dạng. Hấp dẫn không thiếu nữ sinh, tụ ba tụ năm mà cầm điện thoại di động hướng về phía hắn chụp hình. Động tác không có chút nào tiểu, thậm chí còn mở ra đèn flash, nhưng là Tần Nghiêu lại giống như không nhìn thấy một dạng. Chuyên tâm hỏi thăm nàng, vì nàng chọn thức ăn, tìm chỗ ngồi, thay nàng mua thức uống. Chung quanh có nữ sinh cầu nhau nghị luận, nữ nhân này thật kỳ quái a, giữa đêm còn mang kính mát. Đúng vậy, nhất định là dáng dấp quá xin lỗi. Đứng ở soái ca bên người tự ti mặc cảm, cho nên mới che che giấu giấu. Ai, nhưng là, soái ca đối với nàng thật là ôn nhu a, thật hâm mộ, ngoặc kép chấm chấm, cung Tiểu Kiều không nhịn được bật cười. Dường như bất kể trôi qua bao nhiêu năm, đi cùng với hắn mình cũng sẽ là nền cái đó. Cảnh tượng như vậy, thật giống như lại trở về năm đó. Nhìn thấy khóe miệng nàng nụ cười, Tần Nghiêu kinh ngạc nhìn đến có chút ngây dại. Coi như thời khắc này để cho ta đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắn thay nàng sửa sang lại bên tai rơi xuống một chòm tóc. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, cáu giận nói, thật tốt làm gì đi chết. Nói xong, nàng liễm xuống con ngươi, hỏi, Tần Nghiêu, ngươi bây giờ còn đang bên cạnh người kia làm việc sao? Tần Nghiêu gật đầu, Cung Tiểu Kiều nhăn đầu lông mày. Hắn không là người tốt. Ta biết, vậy ngươi còn đi theo hắn? Ngươi là lo lắng Cố Hành Thâm đối với ta làm cái gì sao? Không cần vì ta lại hy sinh chính mình. Ta đã hại ngươi quá nhiều rồi. Có ngươi những lời này đã đủ rồi. Chưa đủ. Tần Nghiêu nắm tay nàng. Trấn an, ta sẽ nghe lời ngươi. Nhưng là... lại cho ta một ít thời gian. Chuyện của chính ta sẽ giải quyết. Tần Nghiêu cười khổ. Tiểu Kiều, tại sao không thể thử dựa vào ta? Nàng nhìn hắn, dựa vào. Bởi vì ta không muốn hại ngươi. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ con bà nó ai, ai đều ngòm. Ta dựa vào mẹ, mẹ chết rồi. Ta dựa vào ông nội. Ông nội thiếu chút nữa bị Cung Chí Minh tức chết. Ta dựa vào Cố Hành Thâm. Ba mẹ của hắn đều chết hết. Ngay từ đầu ta nên chỉ dựa vào chính mình. Như vậy, coi như xui xẻo, cho dù chết, cũng chỉ có mình ta. Phàm khách tê xuất 29 nguyên hàng đến trả tiền miễn phí vận chuyển đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.